Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đả thông thần linh khiếu. Trời liễng sáng, ánh nắng từ từ bò lên trên ngọn cây, một sợi tử khí từ ngọn cây ở giữa thấu qua, một thiếu niên xếp bằng ở dưới một cây đại thụ, thân trên quần áo đã là rách mướp, lộ ra vân đồng đều khỏe mạnh thân thể. Kia da thịt trơn bóng như ngọc, giống như mới sinh hài nhi như vậy, cho dù ai gặp cũng nhịn không được khẽ vuốt. Thiếu niên này đang hấp thu kia một sợi tử khí về sau, thể nội đột nhiên bộc phát ra từng đợt dị hưởng, tựa như là giang hà đang gầm thét. Kia mãnh liệt chi thế không thể ngăn cản, có 209 huyệt khiếu hoàn toàn quán thông. Kia hút khiếu bên trong ẩn chứa lực lượng giống như biến thành chất lỏng, giống như giọt sương óng ánh lóa mắt, thể nội liền như là mênh mông tinh hà, hùng vĩ huyễn lệ, khiếu dịch phồn tinh. Đây là đặt chân đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới điềm báo trinh. Dương Vũ hết thảy luyện hóa trọn vẹn 20 khối hạ phẩm huyền linh thạch, lại thêm một sợi tử khí, mới xông phá 200 số không huyệt khiếu. Nhất cử đạt đến đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Nếu là phổ thông chiến sĩ có được 5 khối hạ phẩm huyền linh thạch, tuyệt đối liền có thể tăng một phẩm cấp không đáng kể. Thế nhưng là hắn lại cần 10 khối cùng kia một sợi tử khí điệp ra về sau, mới đột phá đến một bước kia, đủ thấy hắn nội tình đến cỡ nào địa dày. Lúc đầu Dương Vũ tại luyện hóa mình lấy được kia mấy khối hạ phẩm huyền linh thạch thời điểm, hắn liền có thời cơ đột phá. Thế nhưng là đến cuối cùng vì sao còn cần nhiều như vậy huyền linh thạch mới đạt tới cảnh giới bây giờ đâu? Hết thảy nguyên nhân vẫn là ở chỗ Dương Vũ lại xông phá một cái khác đầu kỳ kinh bát mạch bên trong. Trùng mạch, từ đầu cho tới đủ, quán thông toàn thân mạch lạc. Có thể điều kết thập nhị chính kinh ở trong khí huyết, lại xưng là huyết hải. Trùng mạch một khi đả thông, thần đình thu hoạch lớn nhất, huyết khí cuồn cuộn không tuyệt từ dưới trí thượng cung ứng, khiến cho Dương Vũ thần đình cảm ứng làm lớn ra mấy lần không thôi. Tại cái này phương viên 10 dặm trong vòng hết thảy cảm giác đủ, đều lại chạy không khỏi Dương Vũ tay mắt, có chút dị động. Hắn đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Bình thường tới nói, tại tướng cảnh thời điểm có thể đả thông hai mạch nhâm đốc, cũng đã có được đầy đủ xung kích vương cảnh vốn liếng, chí ít có thể có 2-3 thành cơ hội. Mặt khác phần lớn võ giả đều là tại thành vương về sau mới nhất cử xông phá trùng mạch, mà Dương Vũ bất quá là nho nhỏ chiến sĩ, liền liên thông tam đại mạch lạc. Chỉ cần hắn có thể trưởng thành tiếp, thành vương bất quá là việc rất nhỏ. Tam đại mạch lạc đả thông chỗ tốt thế nhưng là phi thường địa lớn. Điểm này Dương Vũ rất nhanh liền trải nghiệm đạt được. Hắn phát hiện trong cơ thể mình huyền khí vận hành đến tương đương địa nhanh, so với dĩ vãng ít nhất phải tăng lên mấy lần, thậm chí là mười mấy lần. Cái này không chỉ là đẳng cấp đột phá mang tới, càng nhiều hay là bởi vì tam đại mạch lạc duyên cớ. Huyền khí vận hành được nhanh chỗ tốt mà có thể ra chiêu càng nhanh, huyền khí chuyển đổi đến càng nhanh, hấp thu ngoại giới thiên địa huyền khí cũng sẽ càng nhanh. Những biến hóa này đều có thể để võ giả trong chiến đấu trở nên càng thêm cường đại. Còn có chính là trong cơ thể hắn hiếu chiến huyết mạch thiên phú có thể mở ra, tùy người có thể lấy tiến hành chiến ý ngang dương trạng thái, mà không cần giống trước đó như thế phải đi qua một vòng giết chóc về sau mới tiến vào trạng thái. Loại này chiến ý thiên phú tốt giống như là Dương Vũ bẩm sinh. Hắn cũng không rõ ràng là thế nào một chuyện, những này đều không phải là để Dương Vũ kinh hỉ nhất địa phương. Kinh hỉ nhất chính là hắn lại có thể làm được tướng cảnh mới có thể làm được nội thị năng lực. Cái gọi là nội thị mà có thể thông qua thần đình cảm ứng, đem bên trong thân thể mình ngũ tạng lục phủ, kinh mạch xương cốt đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ có như ấy mới có thể đối với mình tình huống thân thể có kỹ càng hiểu rõ, mới có thể làm ra tốt hơn rèn luyện tăng lên. Dương Vũ nhìn một lần hết thảy bình thường đồng thời 10 phần tràn đầy ngũ tạng lục phủ về sau. Ánh mắt dừng lại ở hột đào đan điền bên trong, nhịn không được kinh hô. Ta vỡ vụn đan điền là bị hột đào thay thế. Tại vào tù trước, Dương Vũ đan điền đã là bị phế sạch. Lúc đầu đã là vô vọng lại tiếp tục luyện võ. Nhưng khi hắn cùng Tiểu Hắc gặp nhau về sau, Tiểu Hắc tiễn hắn hột đào. Lúc ấy hắn cảm thấy nó bất phàm, liền đưa nó thu vào. Về sau không biết nó làm sao lại biến mất. Hiện tại mới hoàn toàn địa minh bạch. Cái này hột đào thay thế đan điền của hắn, trở thành thân thể của hắn một bộ phận, trợ hắn một lần nữa luyện liền võ thể, lần nữa bước lên tu võ chi đạo. Lúc trước hột đào là bị ta đặt ở trong dây lưng khảm. Nó làm sao đến trong bụng ta tới? Dương Vũ hết sức nghi ngờ nói. Ngay sau đó, hắn thần đình nhảy lên, đột nhiên cảm nhận được cách đó không xa Tiểu Hắc đánh lấy chợp mắt. Nhưng trên thực tế hắn lại cảm ứng được nó tựa như là mở ra lấy. Cái này bốn phía hết thảy đều tại nó cảm ứng bên trong. Cái này khiến Dương Vũ cảm thấy hết sức kinh ngạc tự nói. Tại sao ta cảm giác đến Tiểu Hắc giống như là tại mở to mắt? Chẳng lẽ cái này, đây là Tiểu Hắc linh giác? Ngay tại Dương Vũ không hiểu thời điểm, ngủ gật lấy Tiểu Hắc đột nhiên mở mắt ra. Có một cỗ ý thức cùng Dương Vũ thần đình ý thức đụng vào nhau. Dương Vũ lập tức tiếp thụ lấy một đoạn tin tức. Tiểu tử ngươi thế mà đả thông thần linh khiếu. Dương Vũ cảm ứng được lời này thời điểm, hắn đem mình giật mình kêu lên. Ta làm sao nghe được Tiểu Hắc giống đang nói chuyện với ta? Không phải là ảo giác à? Cái gì ảo giác? Chính là bản tiên hoàng đang nói chuyện với ngươi. Tiểu Hắc thanh âm lại một lần nữa vang lên nói. Đây cũng không phải là Tiểu Hắc thật miệng nói tiếng người nói chuyện với Dương Vũ, mà là nó lợi dụng thần thức cùng Dương Vũ thần thức va chạm, để Dương Vũ nghe được nó ý tứ. Nguyên lai thật không phải là ảo giác, ta có thể nghe được Tiểu Hắc ngươi. Dương Vũ vui vẻ nói. Dừng một chút hắn lại bổ sung một câu nói. Tiểu Hắc ngươi sữa lý bập bẹ, xem ra mới dứt sữa không bao lâu à. Thật sự là đáng thương. May mắn ngươi theo ta cái này chủ nhân tốt. Gâu gâu, tiểu tử ngươi nói lung tung cái gì? Bản tiên hoàng không biết sinh sống nhiều ít trăm vạn năm. Tại bản tiên hoàng trong mắt ngươi mới là một cái còn không có dứt sữa hài tử. Ngươi còn dám nói mò, muốn ngươi cái mông nở hoa. Tiểu Hắc không dối gạt liệt răng nói. Dương Vũ che lấy cái mông cười nói. Ha ha, Tiểu Hắc đùa với ngươi. Đoạn thời gian này thật sự là nhờ có ngươi. Bằng không ta không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Cảm ơn ngươi a. Ở trong mắt Dương Vũ, Tiểu Hắc chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Hắn nhưng không có coi nó là thành phổ thông linh sủng đi đối đãi. Tính ngươi ra hỏa này thức thời, không có uổng phí ta đem tiên bàn đào hạch giúp ngươi ăn vào. Còn truyền cho ngươi thái thượng cửu huyền quyết. Chỉ tiếc tu luyện của ngươi thiên phú quá cặn bã. Nếu là chủ, người khác đã sớm mạnh hơn ngươi không biết bao nhiêu lần đâu. Tiểu Hắc thần khí dâng trào nói. Giờ khắc này, nó nhìn không còn là phổ thông nhỏ linh khuyển, càng giống là một tôn sinh linh mạnh mẽ. Nhìn xuống Dương Vũ, cái này Dương Vũ rốt cục biết hắn một lần nữa có hết thảy. Quả nhiên là Tiểu Hắc cho hắn, mà không phải hắn vận khí nghịch thiên. May mắn lấy được, Dương Vũ ngượng ngùng cào một chút tóc nói. Ta thế nhưng là vừa mới đột phá đỉnh cấp chiến sĩ cảnh giới. Coi như gặp gỡ tướng cảnh võ giả đều có thể đưa tay cầm hà. Nha, thật đúng là cảm thấy mình vô địch thiên hạ. Thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu Hắc khinh thường nói. Kia Tiểu Hắc ngươi nói một chút, còn có ai có thể giống ta mạnh mẽ như vậy? Dương Vũ không phục đáp lại nói, còn không phục đâu, tại ngươi ngang nhau cảnh giới siêu cấp thiên tài, đều đã là hoàn toàn đả thông tám mạch, võ thể toàn bộ triển khai, thất khiếu thông linh, thần đình ngưng kim liên, nhưng nhất cử lực khiêng chiến vương đều không đáng kể. Tiểu Hắc rất là nghiêm túc đáp lại nói, thật có lợi hại như vậy tồn tại. Dương Vũ trong nháy mắt tặc lưỡi, nói nhảm, thập nhị chính kinh, kỳ kinh bát mạch, quanh thân 720 huyệt toàn bộ đả thông, mới xem như chân chính võ thể, mà trời sinh võ thể người, thần linh khiếu sớm mở, hoặc mang dị đồng, hoặc trời sinh thần lực, hoặc là có song hồn, dị tướng kinh người, có được các loại quỷ thần khó lường năng lực, tỉ như bên cạnh ngươi huynh đệ kia xấu hầu thức tỉnh, hỏa nhãn kim tinh, càng là vô địch dị đồng. Một trong, còn có tiểu man nha đầu kia trời sinh man thể, đều là thượng giai võ thể, chỉ có ngươi tiểu tử này thiên phú thường thường, nếu ngươi không phải phá giải bản tiên hoàng phong ấn người hữu duyên, bản tiên hoàng mới mặc kệ ngươi chết sống. Tiểu Hắc Chi sau ngồi dưới đất, chân trước thì là như nhân thủ ôm ngực, là như vậy địa có ca tính nói, nguyên lai xấu hầu cùng tiểu man thiên phú xuất sắc như vậy. Cũng khó trách lúc trước ngươi thân cận như vậy tiểu man. Nhưng vì cái gì không gặp ngươi đối xấu hầu tốt một chút a? Nếu là hắn có thể có được trợ giúp của ngươi, nói không chừng đã sớm vượt qua ta. Dương Vũ cũng không có bởi vì nghe được xấu hầu cùng tiểu man thể chất cường hãn hơn hắn mà thất lạc hoặc ghen ghét. Ngược lại có chút oán trách tiểu Hắc không đối xấu hầu tốt một chút. Tiểu Hắc tức giận nói ra, nếu như gặp phải một cái võ thể xuất chúng người bản tiên hoàng liền muốn đối tốt với bọn họ, bản tiên hoàng còn muốn hay không sinh hoạt rồi. Thế nhưng là hắn là huynh đệ của ta a. Dương Vũ có chút ưu sầu nói, hiện tại hắn biết rõ tiểu Hắc phi thường không tầm thường, đối với nó hoàn toàn không có nửa điểm chất vấn, tất nhiên là hy vọng nó có thể trợ giúp xấu hầu. Đáng tiếc xấu hầu đã bị man tộc người bắt lấy, nội tâm của hắn vẫn thập phần lo lắng, không biết xấu hầu có phải hay không đã hiện gặp bất trắc. Hắn, hỏa nhãn kim tinh, mở ra về sau, có thiên phú tuyệt không phải là ngươi tưởng tượng, dù là không có ta chỉ điểm, hắn cũng rất nhanh có thể đuổi kịp ngươi, thậm chí là siêu việt ngươi. Tiểu Hắc nói, dừng một chút nó còn nói, ngươi đã đột phá cảnh giới, nhanh đi tìm tối hôm qua to con đi luyện một chút tay. Không thể lãng phí thời gian, mau chóng mạnh lên, Hắc Cương Hùng còn chưa có chết. Dương Vũ kinh ngạc nói, hắn coi là Hắc Cương Hùng đã là bị kia đỉnh cấp man tướng cho xử lý nữa nha. Nó da dày thịt thô, há lại sẽ dễ dàng chết như vậy, chỉ là thụ chút tổn thương, chiến lực giảm phân nửa. Phù hợp ngươi luyện tập, mà lại nó trong ổ còn có chút đồ vật ta chưa kịp thu lấy. Ngươi đi lấy hạ nó, ta đi thu di vật của nó. Tiểu Hắc lộ ra một cái ánh mắt giảo hoạt nói, ngươi những cái kia huyền linh thạch sẽ không chính là từ Hắc Cương Hùng trong ổ lấy được a? Dương Vũ hỏi, gâu gâu, đương nhiên, bằng không ta chạy tới làm gì? Kia ngốc đại cá tử chiến lực không tầm thường. Xem như vùng này đầu lĩnh, có một chút chân tàng không đủ. Tiểu Hắc đắc ý đáp, Dương Vũ lộ ra một cái vẻ lấy lòng nói, tiểu Hắc, nếu là ta thu thập kia Hắc Cương Hùng, ngươi có thể hay không cho thêm ta một điểm huyền linh thạch hoặc là lão dược tưởng thưởng một chút? A, ban thưởng không có, tiểu Hắc quả quyết địa lắc đầu nói, đừng a. Ngươi không phải nói ta là ngươi phá phong ấn người hữu duyên sao? Lấy hai ta giao tình, chỉ là một điểm huyền linh thạch cùng lão dược lại coi là cái gì? Tiểu Hắc ngươi thế nhưng là anh tuấn vô cùng, thần công tài thế, độc nhất vô nhị, hào phóng xa hoa thần khuyển, không thể nhỏ mọn như vậy a. Trong lời nói nghe, ta quyết định truyền cho ngươi nạp càn khôn chi thuật. Tránh khỏi ngươi để bản tiên hoàng cho ngươi thu những cái kia buồn nôn đầu người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.